Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 31, góc truyện audio.com. Từ ngày Từ Đồng bị rắn cắn, Mộ Dung Viêm Hạo sẽ không lại hồi thành làm việc, đều là tùy Đinh Duệ hoặc là vô tình ở trong thành cùng biệt viện trong lúc đó qua lại nhắn nhủ tin tức. Ta đã chờ rất lâu ngươi có biết hay không? Vô tình điều khiển ngựa trở về thành, một đạo bóng dáng màu trắng không biết từ đâu mà đến. Đột nhiên dừng ở phía trước con ngựa đang chạy gấp, làm cho vô tình quả thực kinh ngạc, vội vàng kéo cương ngựa để cho con ngựa ngừng lại. Ngươi là, người huy huy cây quạt trong tay, đừng nói nhiều ít nói nhảm đi, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Xem Trương Tuấn Nhan vẻ mặt không kiên nhẫn, tựa hồ đợi thật lâu. Vô tình nghiêm nghị, xin lỗi, ta chỉ giúp thiếu gia cùng công tử hai người làm việc. Không thể giúp ta, bóng trắng gương mặt tuấn mỹ rất chậm kéo ra một mạt mỉm cười nhợt nhạt. Chẳng biết tại sao, mặt cười kia mang theo ý tứ biến hóa cảm xúc kỳ lạ. Chẳng những không có làm cho vô tình cảm thấy thân thiện, phản cảm lạnh lẽo, lại có loại vẻ đẹp yêu dị mê hoặc lòng người, làm hắn lắc đầu cự tuyệt hơi chần chờ một chút. Thật xin lỗi, không thể, gương mặt tuấn mỹ lập tức lộ ra vẻ mặt rất thất vọng. Làm cho vô tình có loại vọng động muốn tiến lên an ủi. Sao biết tiếp theo trong nháy mắt, vô tình lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thậm chí ngay cả rên gì cũng không kịp phát ra, thần trí liền lâm vào trong bóng tối. Bóng trắng tại lúc hắn ngã ngựa đồng thời đón nhận, đem thân thể hai người cùng nhau mang lên ngựa, đôi môi phát ra cười khẽ, thật là dễ dàng giải quyết. Ngươi chẳng lẽ không hiểu được phiến tử của ta nhưng là không thể loạn quạt sao? Hắn lay động chiếc phiến trong tay, phát ra một cỗ mùi vị vô cùng đạm hương vị ngọt ngào. Tiếng cười khẽ chuyển thành đắc ý, một tay lôi kéo dây cương. Tuấn mã dưới thân lập tức chạy đi, đem vô tình đã bất tỉnh cùng nhau mang về trong thành đi. Trong lòng ngươi có chuyện, nhận lấy tài liệu trong tay vô tình đưa tới. Mộ Dung Viêm Hạo mặt không thay đổi hỏi thăm, vô tình cả kinh, trong bụng hiểu thế gian này có rất ít chuyện có thể giấu giếm được chủ tử mình. Là một chuyện, Mộ Dung Viêm Hạo gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi thăm, hắn không có hỏi thăm chuyện tư mật của người khác, vô tình muốn nói tự nhiên sẽ nói, không cần hắn dùng quyền lợi chủ tử đi bức bách hắn nói ra khỏi miệng. Trong trang tổng quản có hay không nói cái chuyện gì đó đặc biệt nên chú ý. Vô tình rất nhanh lắc đầu. Tổng quản nói lúc này đều rất bình tĩnh. Bốn vị công tử khác cũng bận rộn chuyện riêng của mình. Mặc dù chỉ có trong thời gian ngắn, nhưng nghe nói đều có thành tựu không nhỏ. Mộ Dung Viêm Hạo không có quên đến lúc hắn nhắc tới bốn vị công tử sắc mặt lặng lẽ biến đổi. Phải không? Mộ Dung gia vốn là không có người ngu xuẩn tồn tại. Thành công chính là chuyện nhất định, đừng đùa đến nơi này của ta là được, huynh đệ của hắn trong quá khứ cũng không chỉ bốn người mà thôi. Còn dư lại những người này đều là do ở phụ thân dạy dỗ sống sót. Nếu không so với người khác mạnh, hắn nhìn ra rất khó. Nhìn xong vô tình đưa tới tư liệu lường trước, hắn tiện tay ném hướng sọt rác. Một chút cũng không lo đó là bí mật trọng yếu. Trong tay Mộ Dung Viêm Hạo hắn, không người nào có thể lợi dụng hắn có được tài liệu thì ngược lại cắn hắn một ngụm. Khi đi tới có nhìn thấy Tử Đồng, đứng dậy đi ra thư phòng. Mộ Dung Viêm Hạo tính toán ở trước bữa tối theo tiểu bảo bối của hắn chơi một chút. Vô tình nghe tên chủ tử mình, lập tức lộ ra nụ cười, y đang ở trong Vũ Anh Đình. Có Lôi Cương phụng bồi y, Mộ Dung Viêm Hạo nhướng mày. Lôi Cương, Tử Nhan đâu? Bình thường cũng là Tử Nhan phụ trách chiếu cố y, vô tình cười khẽ. Vậy thì phải hỏi công tử cùng bánh bao. Hắn nhớ tới mới vừa rồi trước khi tới thư phòng, đi qua gian phòng công tử nhìn thấy một màn kia, xem ra ta là bỏ lỡ một hồi trò hay. Nhìn hắn cười thành như vậy, tám phần là Tử Đồng của hắn vừa chọc cười đi. Cũng không có cái gì, chỉ là một người một mèo truy đuổi chiến, ngoài ra còn mấy bồn nước rửa mặt làm đẹp, đáng thương Tử Nhan ở lúc công tử đuổi theo mèo bởi vì sợ y đạp đổ mà ngã xuống. Một thân khinh công có thể nói là phát huy đến mức tận cùng. không ngừng ở trong phòng đem đông đem tây, còn bị dội cho một cái bồn lớn nước, hiện tại đang bề bộn sửa sang lại hiện trường tai họa. Mộ Dung Viêm Hạo có thể tưởng tượng kia một hồi ra sao? Tử Đồng hắn ở bề ngoài nhỏ yếu, nhưng thật ra là nhạ họa tinh không ai có thể so sánh. Đây cũng là chỗ làm hắn yêu. Chuyển qua hành lang gấp khúc, rất nhanh nhìn thấy trong Vũ Anh Đình, tiểu tử kia làm hắn nhớ trong lòng, đang động tay đông chân trèo đến trong ngực Lôi Cương, sau đó cùng bình thường ôm hắn thì sẽ làm động tác giống nhau. Như con mèo nhỏ gắt gao rúc vào trên lồng ngực rắn chắc của Lôi Cương. Tuấn Mục nguy hiểm híp lại, một bên Vô Tình chỉ cảm thấy bóng người trước mắt chợt lóe. Sau một khắc chỉ nghe thấy công tử kinh hô một tiếng. Thân hình mảnh mai đã từ trong ngực Lôi Cương rời đi. Bị thiếu gia ôm thật chặt, ngươi đang ở đây làm cái gì? Vốn là tâm tình thật tốt bị màn mới vừa rồi kia cấp phá hư hầu như không còn. Không cách nào nhịn được vật nhỏ rúc vào trên thân người khác ngoại trừ hắn. Nghe thấy được hơi thở quen thuộc, tâm mới vừa bị sợ nhảy lên từ từ thở bình thường. Ý thức giận nhăn lại đôi mi thanh tu ảo hư, hù dọa Tử Đồng, đại phôi đàn, cách chương.